Ngạn Thiếu truy tìm vợ. Chương 66. Góc truyện audio.com. Tiếng nhạc chảy dọc khắp phòng. Nền nhạc khiêu vũ sắp bắt đầu. Tô Nhiên nhẹ đặt ly rượu xuống bàn ngay khi cô vừa nhấp một ngụm nhỏ. Cô cởi bỏ áo khoác, đưa bàn tay ra trước mặt Ngạn Thần. Trên môi nở một nụ cười. Cùng tôi khiêu vũ một bài. Anh thấy thế nào? Ngạn Thần do dự, phân vân không biết nên đồng ý hay từ chối. Bởi lẽ, hắn còn chưa hiểu thế nào là khiêu vũ. Nhưng, khi phát hiện Diêm La Thất Sát cùng Tô Lăng đã dịch chuyển ra giữa đại sảnh và bắt đầu bài nhảy thì hắn không còn do dự nữa. Ngạn Thần nắm bắt thời cơ rất nhanh. Hắn kéo tay Tô Nhiên đặt lên vai mình. Bàn tay chĩa ra đan vào tay cô. Một tay còn lại làm động tác đặt lên chiếc eo thon gọn của Tô Nhiên theo như quan sát được từ Diêm La Thất Sát. Cả hai người tiến ra đại sảnh. Ngay phía sau lưng Diêm La Thất Sát và Tô Lăng. Hai người bọn họ quay đầu nhìn Tô Nhiên và Ngạn Thần. Tô Lăng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tô Nhiên dậy hẳn cách bước chân. Cô tiến hắn lùi. Cùng bước sang phải rồi qua trái. Những động tác này không quá khó. Trên nền nhạc nhẹ nhàng trầm bổng, một số cặp đôi cùng nhau khiêu vũ dưới nhiều ánh nhìn của khách mời xung quanh. Tô Nhiên từ lúc bắt đầu bài nhảy, cô không hề rời mắt khỏi Ngạn Thần. Cô cười cười, anh cảm thấy hình thức khiêu vũ này như thế nào? Khá thú vị. Ngạn Thần phối hợp bước chân cùng động tác tay với Tô Nhiên. Hai người hết sức ăn ý trong từng điệu nhạc. Đoạn xoay người, Tô Nhiên chủ động quay lưng áp sát người hắn. Hơi thở Ngạn Thần phả vào tai cô thật quyến rũ. Ánh mắt sắc sảo của hắn làm tâm điểm chú ý càng khiến người khác sao động. Đặc biệt là phái nữ. Tô Nhiên rời khỏi người hắn. Cô nở một nụ cười nhạt. Anh học hỏi cũng nhanh đấy chứ. Ai đã dạy cô nhảy? Tôi học qua trên mạng. Tô Lăng có dạy cho tôi. Cả hai người vừa di chuyển người vừa trò chuyện cùng nhau. Bài nhạc sắp đi vào kết thúc. Các cặp đôi sẽ dành cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào. Diêm La Thất Sát ôm chặt eo Tô Lăng. Y xoáy sâu vào đôi mắt của nàng. Môi bạc cười tươi từ từ ghé sát môi mình áp lên cánh môi Tô Lăng. Những cặp đôi xung quanh tương tự đặt lên môi đối phương một nụ hôn. Ngạn Thần chưa hiểu hành động này cho lắm. Hắn liếc mắt xung quanh nhìn xem. Tất cả bọn họ đều đang hôn nhau. Kể cả Diêm La Thất Sát và Tô Lăng. Chỉ còn hai người bọn họ vẫn ngơ ngác. Chợt, Tô Nhiên nhân lúc hắn không để ý quay mặt đi nơi khác, cô liền tiến sát người lại gần hắn một chút. Chị không phải chúc rượu nữa sao? Tô Lăng gật gật đầu. Nàng có chút mệt mỏi chống tay lên cằm. Sếp đang xã giao với đối tác. Việc đấy không cần đến chị. À vâng. Tô Lăng ngồi lại một lúc rồi cùng Diêm La Thất Sát tìm đồng nghiệp uống vài ly. Bữa tiệc diễn ra sôi nổi cho tới tận đêm khuya. Khi khách khứa đã tản dần, chỉ còn lại nhân viên của công ty và người bên dịch vụ nhà hàng ở lại phụ trách kiểm kê dọn dẹp. Tô Lăng ngà ngà say. May mắn Diêm La Thất Sát vẫn luôn ở cạnh săn sóc cho nàng. Chuyện huyền huyễn, hai người về trước đi. Tôi đi lấy xe rồi quay lại đưa cô ấy về sau. Về cùng nhau đi, Ngạn Thần đề xuất. Diêm La Thất Sát thấy cũng có lý nên gật đầu lại với hẳn. Y bế xốc người Tô Lăng, cùng Ngạn Thần và Tô Lăng xuống cổng chính của công ty. Quan Phùng đã đậu xe ngay trước cổng. Mọi người ngồi vào bên trong. Chiếc xe hạng sang dần lăn bánh. Tô Nhiên mệt mỏi tự đầu ra sau ghế. Hai mắt nhắm hờ. Mệt lắm sao? Ngạn Thần hỏi. Hẳn hơi nghiêng đầu nhìn cô. Đi giày cao gót đau chân quá. Hẳn liếc mắt xuống phía dưới chân Tô Nhiên. Phát hiện cổ chân bị đỏ và phía sau gót chân bị sưng lên. Cởi giày ra. Gác chân lên phía trước đi. Cách chương.